Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, 1532. Chương 1532 cầu ngươi đừng liêu ta. Kỳ thật rất sớm phía trước, Minh Ca liền sợ Quách Vũ Vi loại này nữ nhân sẽ cắn ngược lại một cái. Nàng lần trước cùng Quách Vũ Vi nói chuyện nội dung cũng bị nàng rất có dự kiến trước ghi lại hả? Bên trong đối thoại là Minh Ca hỏi Quách Vũ Vi nếu thích chính là nghiêm thích vì cái gì lại muốn. Thông báo khắp nơi nói thích chính là nàng, lại còn có các loại quân lấy nàng. Quách Vũ Vi ở trò chuyện trả lời chính là vô pháp cùng người mình. Thích ở bên nhau, cùng người nọ thích người cũng cùng nhau cũng không tồi a. Nói không chừng ngày nào đó còn có thể tới cái 3P đâu, bởi vì này một hỏi một đáp thật sự quá mức trần trụi, cho nên có Dương Khả Hinh ghi âm sau, Minh Ca liền không có đem chính mình lục hạ này đoạn lấy ra tới, cái này ghi âm bị nộp lên lãnh đạo. Đồng thời cũng xuất hiện ở vườn trường trên diễn đàn, tự xưng vì Lạc Ca bạn gái Dương Khả Hinh tỏ vẻ. Quách Vũ Vi vẫn luôn đều dùng hảo khuê mật phương thức tới gần chính mình. Thật sự làm không rõ Quách Vũ Vi lần này vì cái gì muốn làm như vậy. Hai nữ nhân ghi âm đối thoại. Quách Vũ Vi lời nói thấm thía cùng Dương Khả Hinh nói, ngươi còn trẻ. Gả cho so với chính mình to rất nhiều tuổi Lạc Ca hẳn là đều không có tiếng nói chung đi. Loại, này lời nói. Nàng còn vẫn luôn nói chính mình đại học thời điểm cùng Lạc Ca thật tốt, chờ Dương Khả Hinh. Ở ghi âm kinh ngạc hỏi nàng, không phải cùng nghiêm thích ở nước ngoài nói qua luyến ái sao? Như thế nào còn cùng Lạc Ca ở đại học cũng nói qua? Quách Vũ Vi trả lời, ai, nữ hài tử nói chuyện nhiều yêu đương cũng là tốt, ai niên thiếu không có cái khinh cuồng thời điểm, huống chi khi đó. Đều là hai người bọn họ truy ta, cũng không biết bọn họ hiện tại là cái gì tâm tư. Thế nhưng đều không phản ứng ta. Ta trước kia đều hoài nghi bọn họ hai có phải hay không vứt bỏ ta làm cùng nhau đâu. Ai, ngươi nhìn xem, bọn họ thật là như hình với bóng. Quả thực so tình lữ đều tình lữ. Dương Khả Hinh lập tức phản bác. Lạc Ca mới không phải cùng đâu. Bọn họ hai cái đại học đến bây giờ, nhiều ít năm hữu nghị, ngươi nói như vậy có điểm quá kia gì, nhà của chúng ta Lạc Ca mỗi ngày trừ bỏ công tác liền cùng ta ở bên nhau. Mới không phải như ngươi nói vậy tử, ghi âm Quách Vũ Vi ha ha ha cười không ngừng. Ngươi a, quá nhỏ, vẫn là đơn thuần, liền tính hắn cùng ngươi ở bên nhau, cũng có khả năng làm chuyện đó a. Hiện tại nơi nào có cái gì thuần khiết hữu nghị, Quách Vũ Vi ở ghi âm nói. Cùng với nàng ở hiện thực làm sự, nháy mắt khiến cho đại gia ghê tởm đến không được. Rõ ràng nữ nhân này còn nhớ thương này hai cái nam nhân. Bởi vì không chiếm được, cho nên dứt khoát liền tưởng hủy hoại đi. Một cái lão sư như vậy ba mặt hai đao tâm khẩu bất nhất. Quả thực là làm bậy lão sư. Quách Vũ Vi trực tiếp bị khai trừ rồi. Một cái đại học lão sư, vẫn là nước ngoài mạ vàng trở về. Vốn dĩ cái nào trường học đều sẽ phi thường hoan nghênh nàng loại này lão sư. Nhưng mà nàng lúc này đây hành động không thể nghi ngờ ở nàng chính trị trong cuộc đời có điểm đen. Đừng nói đại học lão sư, chính là tưởng hạ thấp đi giao trung học hoặc là cao trung. Hơi chút một cha nàng tư liệu. Là có thể biết nàng điểm đen, nàng đời này ở lão sư này một đường, sợ là căn bản vô pháp lại tiếp tục, chính là tưởng đổi nghề khảo nhân viên công vụ cũng đều không được, lúc này đây có thể nhẹ nhàng. Giải quyết Quách Vũ Vi, còn phải nhiều dựa Dương Khả Hinh giúp đỡ, Dương Khả Hinh bởi vậy mà đưa ra yêu cầu, làm Minh Ca thỉnh nàng ăn một đốn bữa tiệc lớn, việc này nhiều đơn giản a. Bất quá chờ đến ăn cơm thời điểm, nghiêm thích lại thành cái đại bóng đèn. Dương Khả Hinh toàn bộ hành trình mặt đen, nàng nhất định phải nghĩ cách đem này chỉ bóng đèn cũng bóp tát. Minh ta trong phòng mua một chương 1 mét khoan gấp tiểu giường. Vốn dĩ nghĩ buổi tối thời điểm nàng ngủ này chương giường. Dương Khả Hinh ngủ nàng giường lớn, kết quả tới rồi nửa đêm. Dương Khả Hinh bò lên trên nàng tiểu giường, nhỏ nhỏ giường nhi nha, trực tiếp bị áp sụp, làm sai sự. Dương Khả Hinh ngồi quỳ trên mặt đất vẻ mặt đáng thương nhìn Minh ca. Ta làm ác mộng, cho nên muốn làm ngươi ôm ta một cái. Ta không phải cố ý. Ta không biết giường như vậy không rắn chắc, Minh ca cũng không biết giường vì sao như vậy không rắn chắc. Nàng biết chính mình là cái da dày thịt tháo hán tử. Mua giường thời điểm cố ý chọn rắn chắc. Kết quả không nghĩ tới Dương Khả Hinh một nhào lên tới giường liền sập. Minh ca còn không có lên tiếng đâu. Gia hỏa này liền bắt đầu vẻ mặt áy náy trước nhận sai. Cái này làm cho Minh ca nói cái gì đều cũng không nói ra được. Sau một lúc lâu mới thở dài. Ngươi trở về ngủ đi. Ta đêm nay ngủ sofa, ngày mai lại mua giường. Dương Khả Hinh không nhúc nhích ngồi quỳ tại chỗ không nhúc nhích. Nàng đôi tay ôm lấy đầu gối cúi đầu, hình như là sinh khí. Minh ta hỏi nàng, làm sao vậy? Dương Khả Hinh rầu rĩ nói, tổng cảm giác người không thích ta. Minh ta xoay người lại kéo nàng. Trên mặt đất lạnh, người đứng lên mà nói. Dương Khả Hinh thuận tay ôm lấy Minh ca cổ. Ngửa đầu thân thượng Minh ca môi. Nàng miệng gắt gao cắn Minh ca môi. Minh ca môi là gắt gao nhấp trạng thái. Phát giác chính mình vô pháp công thành nhập trì. Dương Khả Hinh tiện đà đem mặt dán ở Minh ca trên má. Lạc ca, ngươi có phải hay không thật sự không thích ta? Bị Dương Khả Hinh cưỡng hôn Minh ca. Giờ khắc này thân thể đều là cứng đờ. Nghe được Dương Khả Hinh hỏi chuyện, nàng vội phản ứng lại đây. Một bên duỗi tay muốn đem Dương Khả Hinh đẩy ra thân thể của mình. Một bên trả lời, như thế nào đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề. Dương Khả Hinh hai chân leo lên Minh ca eo, gắt gao kẹp, đôi tay càng là gắt gao ôm Minh ca cổ. Nàng sức lực cũng rất lớn. Minh ca đẩy vài lần đẩy không khai, ngược lại làm ra hỏa này càng thêm kề sát nàng thân thể, trên người như là treo một con hầu nhãi con. Minh ca đẩy không khai nàng, dứt khoát ngồi ở một bên trên sofa. Nhưng Hinh, ta biết ngươi ý tứ, chính là ta khả năng thân thể tạm thời còn không thể đủ tiến vào trạng thái. Chờ thêm đoạn thời gian đi. Quá đoạn thời gian ta trên tay nghiên cứu hoàn thành chúng ta thử lại được không? Dương Khả Hinh như cũ gắt gao ôm Minh ca cổ. Nàng cùng Minh ca đối diện. Sau một lúc lâu mới mê hoặc hỏi. Ngươi nói không được. Sẽ không nói chỉ ngươi tiểu đệ đệ đi. Minh ca trên mặt vèo vèo vèo liền nhiễm một tầng đỏ ửng. Vì sao muốn nói như vậy trắng ra? Nàng còn không có tới kịp gật đầu. Dương Khả Hinh một bàn tay đã bắt được Minh ca bụng hạ đồ vật, nó đã chuẩn bị hảo a. Ngươi nhìn một cái, nó thoạt nhìn vận sức chờ phát động. Lạc ca, ngươi không phải là không thích ta cho nên lấy cái này làm lấy cớ đi. Ngươi cho rằng ta chuyện gì cũng đều không hiểu. Dương Khả Hinh nói xong lời cuối cùng lược ủy khuất phẫn nộ. Lạc ca, ta lại không phải tiểu hài tử. Chúng ta chi gian có chuyện nói thẳng, ngươi vì cái gì lấy cái này tới có lệ ta, Minh ca. Mạnh căn tử còn bị nữ nhân này chộp trong tay, nữ nhân này nói chuyện chất vấn thời điểm có thể không nắm chặt nàng mạnh căn tử sao? Loại này phải bị người niết bạo cảm giác rất thống khổ được không? Muốn thật tất cả đều là thống khổ thì tốt rồi, thống khổ rất nhiều. Minh ca thể xác và tinh thần ngo ngoe dục dịch, cảm giác máu đều ở chiều một chỗ dũng. Minh ca vội duỗi tay bắt lấy Dương Khả Hinh thủ đoạn. Chúng ta nói chuyện đi. Dương Khả Hinh chớp một đôi mắt trước ngập nước nhìn Minh ca. Ngươi còn tưởng rời đi ta đề tài. Minh ca đối thượng nàng ánh mắt, rũ xuống mắt mặc mặc. Ta biết ngươi không phải Dương Khả Hinh. Hết chương.